Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Miểu khẽ siết chặt tay đặt trên đùi, làm sao có thể như vậy được? Nàng không tin bà bếp vẫn tiếp tục, "Phu nhân, xin người tin nô tỳ." Thật sự là cô nương như xương bên cạnh thế tử, nàng ta đã cho nô tỳ 10 lượng bạc, bạc vẫn còn giấu dưới giường nô tỳ. Một cơn ớn lạnh tràn dâng trong lòng Nhan Miểu, quả là một nước cờ độc, hòng đẩy tội sang kẻ khác. Hoa Ninh chẳng những muốn trừ bỏ đứa bé này, mà còn muốn đuổi Như Xương, quả thật là một mũi tên trúng hai đích. Chẳng lẽ chuyện hôm nay sẽ kết thúc như vậy sao? Sắc mặt của Vương Phi cũng không tốt, bởi Như Xương là người bà đưa tới. Giờ lại muốn hại cháu đích tôn của bà, đúng là tiện tì hèn hạ, chủ nhân đối đãi tốt một chút thì liền lên mặt, không biết điều. Người đâu, mang Như Xương tới đây cho ta. Đồng thời lục soát phòng của bà bếp, ngay khi Vương Phi ra lệnh, một bóng người nhanh chóng biến mất. Hôm nay, khi Nhan Miểu cho người mời Mộ Dung Hành về phủ, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thê tử của hắn thường ngày kiệm lời, ít chuyện, giờ lại đang mang thai, càng ít khi ra ngoài, chỉ ở nhà an tâm dưỡng thai. Quả không ngoài dự đoán, vừa bước vào Kiêm gia viện, hắn đã thấy cả viện đầy người. Thời gian gần đây, vì Mộ Dung Hành mải mê công vụ, ít khi về nhà nên Như Xương đã chăm sóc bữa ăn cho hắn, ba bữa mỗi ngày nàng ta đích thân chuẩn bị rồi mang đến. Mộ Dung Hành không có yêu cầu gì đặc biệt về việc ăn uống, có cơm ăn là được, hắn luôn nghĩ rằng là Nhan Miểu đã nhờ nàng mang đến. Mỗi lần nàng mang tới đều là A Thuận nhận, nàng ta cũng khó lòng thấy được mặt hắn, nhưng Như Xương vẫn cam lòng làm vậy. Ai ngờ hôm nay, khi chuẩn bị mang cơm trưa đến, Mộ Dung Hành lại bất ngờ trở về. Như Xương vui mừng chạy đến đón, vội vàng theo sau hầu hạ. Ai ngờ vừa bước vào Kiêm gia viện, nàng ta đã bị hai bà tử lực lưỡng đè xuống, áp giải tới trước mặt Vương Phi. Nói, tại sao lại muốn hại cháu đích tôn của bản Vương Phi? Sự uy nghiêm của Vương Phi lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Như Xương hoang mang, tội nghiệp nhìn về phía thế tử cầu cứu, nhưng hắn chỉ ngồi trên chiếc ghế mà người hầu mang tới, khẽ hỏi Nhan Miểu ngồi bên. Thân thể nàng không sao chứ? Hôm nay Nhan Miểu vô cùng tức giận, cũng không muốn hành lễ, liền lấy cớ khó chịu mà ngồi trên ghế. Mộ Dung Hành không để ý, chỉ nghe giọng nàng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy lo lắng. Thiếp không sao, là Dụ Nhã tỷ tỷ đã thay thiếp chịu hỏa, giờ tỷ ấy vẫn nằm mê man trên giường, không biết phải làm sao cho phải. Liên quan đến tiểu thư của Thượng Thư Phủ, nhất định phải có lời giải thích rõ ràng. Vương Phi cũng không ngờ chuyện này lại liên quan đến tiểu thư của Thượng Thư Phủ, lập tức ra lệnh điều tra kỹ càng. Mộ Dung Hành day day huyệt thái dương, đêm qua hắn không nghỉ ngơi tốt, có chút không thoải mái. Nhưng hắn vẫn an ủi, đừng lo, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Bên kia, Như Xương cắn răng không nhận tội, việc nàng ta không làm, đương nhiên nàng ta sẽ không nhận. Giống như bà bếp kia, Như Xương cũng bị Vương Phi phạt 20 roi. Lúc này, Tu Tấn mang theo đơn thuốc do lão đại phu kê, lấy thuốc từ tiệm thuốc về. Khi đi ngang qua, hắn chắp tay hành lễ rồi vội vàng vào phòng cho Dụ Nhã uống thuốc. Khi Tu Tấn rời đi, Mộ Dung Hành liếc nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Nhan Miểu lo lắng, nàng vội vào trong thăm Dụ Nhã. Thuốc lão đại phu kê là loại pha nước uống, vừa chát vừa đắng. Dụ Nhã nhất quyết không chịu uống, phải nhờ Tu Tấn dỗ dành mới chịu uống hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc vừa uống xong, sắc mặt của nàng liền khá hơn nhiều. Nhan Miểu ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng thuốc này chỉ có thể tạm thời giảm bớt triệu chứng, cần phải uống liên tục trong 10 ngày mới có thể hoàn toàn trừ khử khí lạnh trong cơ thể. Cũng may là nàng ấy uống không nhiều, nếu không sẽ thật sự ảnh hưởng đến việc sinh con sau này. Bên ngoài cuộc tra hỏi vẫn tiếp tục, chỉ khác là từ Vương Phi chuyển sang Mộ Dung Hành. Thế tử, xin thế tử tin nô tỳ, mấy ngày nay, nô tỳ một lòng lo liệu việc ăn uống của ngài, không dám sai sót chút nào, hơn nữa việc ăn uống của phu nhân không phải do nô tỳ quản lý, sao nô tỳ có thể hạ độc được chứ? Từng câu từng chữ thấm đẫm nước mắt, tha thiết cầu xin nhưng nam tử đứng đối diện lại chẳng chút động lòng. Chính là ngươi, nếu không phải ngươi thì còn ai vào đây? Nữ đầu bếp bước ra chỉ mặt, chính ngươi đã dùng bạc mua chuộc ta, đưa cho ta thuốc độc, khiến ta bỏ vào bát cơm của phu nhân. Ngươi đang vu khống, lời nói vừa thốt ra, khiến Như Xương chợt nhớ đến một người, bèn lập tức nói. Vương Phi, Thế Tử, nô tỳ đã biết là ai rồi. Còn không mau nói, một bà lão bên cạnh Vương Phi hối thúc, như sương liếc nhìn Mộ Dung Hành, nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói. Là Nguyệt Nhi bên cạnh quận chúa Hoa Ninh. Nghe vậy, sắc mặt Vương Phi lập tức thay đổi, việc điều tra độc dược lại liên quan đến Hoa Ninh. Bà bếp quỳ trên mặt đất cũng bắt đầu run rẩy, cúi đầu không dám lên tiếng. Người phải suy nghĩ kỹ trước khi nói, Vương Phi nhắc nhở bằng giọng lạnh lùng, dĩ nhiên Như Sương cảm thấy sợ hãi, nhưng điều đó có sao? Nàng ta chỉ muốn ở bên cạnh Thế Tử mà thôi, vì thế nàng ta dũng cảm nói. Nô tỳ đã thấy nhiều lần Nguyệt Nhi lén lút nói chuyện với bà bếp, lúc đó chỉ nghĩ rằng họ có mối quan hệ tốt, giờ xảy ra chuyện, nô tỳ mới cảm thấy không đúng, họ chắc chắn là một bọn, liên kết lại hại phu nhân. Thấy bà bếp đang quỳ rụt rè run rẩy, Mộ Dung Hành lạnh lùng hỏi. Những gì Như Sương nói có phải sự thật không? Bà bếp nào dám thừa nhận, chỉ quỳ trên đất kêu oan. Lúc này, vài nữ tỳ đang lục soát phòng trở về, tay cầm một cái khay, bên trong có một cái túi. Mặc ma ma bên cạnh Vương Phi cầm lên, thấy có vẻ nặng liền mở ra xem, bên trong không phải bạc mà là 5 thỏi vàng lấp lánh. Sắc mặt Vương Phi lập tức thay đổi hoàn toàn, nếu nói bạc là do Như Sương đưa thì còn có thể tin được, dù sao tiền thưởng trong phủ đều là bạc, nhưng vàng thì thường chỉ dành cho người ngoài, rất ít khi thưởng cho người hầu, trừ khi chủ nhân cố ý ban thưởng. Bà bếp cũng ngẩn người, không hiểu vì sao số bạc 10 lượng lại biến thành vàng nặng trĩu. Nhưng lúc này bà ta cũng không thể nghĩ nhiều, chỉ muốn tìm cách thoát thân. Vương Phi, ngài nhìn đi, mà chỉ vào hình trăng khuyết trên túi, còn gì không rõ nữa. Chắc chắn rằng nha hoàn kia đã nảy sinh ý đồ xấu, mới dám làm những việc dơ bẩn như vậy sau lưng chủ nhân. Vì vậy Vương Phi ra lệnh, người đâu, mau lén đưa nha hoàn đó đến đây, đừng làm kinh động đến Hoa Ninh. Trong phòng, Nhan Miểu ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng cho Dụ Nhã chút nước uống. Lão đại phu cũng vào lúc này đến nơi, nói có bệnh nhân đến tìm ở Phục Xuân Đường, muốn quay về. Lão đại phu này đã chữa bệnh cho Vương Phi vài lần, bà rất kính trọng ông, muốn giữ ông lại uống trà, nhưng đại phu lại nói. Phủ có phu nhân đã sắp xếp rồi, trà bích loa xuân hảo hạng. Ngay sau đó, ông ngừng lại, nói với giọng nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân phủ này mang thai lần này có tướng Thiên Nga, Vương Phi cần phải cẩn thận chăm sóc. Tướng Thiên Nga, đây là ám chỉ rằng lần mang thai này rất có khả năng là con trai. Lời ông nói thật hay giả không ai biết, nhưng rõ ràng đã nâng cao địa vị của Nhan Miểu trong phủ. Vương Phi nghe xong lời của đại phu càng tức giận hơn, tuyên bố sẽ xử lý kẻ đã hạ độc. Ai dám hại cháu đích tôn của bà sẽ người đầu tiên không tha thứ. Trong khi đó, nha hoàn Hoa Ninh là Nguyệt Nhi đang cuống cuồng tìm cái túi không cẩn thận làm mất. Cái túi rất mới, nàng ta mới xài không được mấy ngày đột nhiên mất tiêu, bên trong còn có ít bạc vụn nữa. Ai ngờ, đúng lúc nàng ta khẩn trương đến đổ mồ hôi chán, vài nha hoàn bên cạnh Vương Phi bất ngờ xuất hiện kéo nàng ta đi. Khi đến Kim Gia Viện, miệng Nguyệt Nhi vẫn không ngừng kêu gào. Ta là người của quận chúa, các ngươi dám bắt ta sao? Kể từ khi nàng ta theo Hoa Ninh từ Bình Dương trở về Vương Phủ, người hầu trong phủ đều đối xử với nàng một cách lễ phép, thậm chí có người còn muốn nịnh bợ, tôn kính nàng ta như một vị quý nhân. Thời gian lâu dần, Nguyệt Nhi đã quên đi bổn phận của một người hầu. Quả thật kiêu ngạo và vô lễ, không tuân thủ quy tắc. Nàng ta bị thô bạo ném xuống đất, những viên đá dưới chân đâm vào khiến nàng ta đau nhói, lập tức muốn đứng dậy. Một mama bên cạnh Vương Phi lên tiếng, còn không mau đè nàng xuống. Nguyệt Nhi lúc này mới nhận ra Vương Phi và tình hình trong sân, nhất thời hoảng loạn, ngay cả nói cũng không ra lời. Mama đang đỡ Vương Phi, thay bà hỏi, nói, tại sao ngươi lại hạ độc phu nhân? Tại sao lại hại đứa con của nàng? Nguyệt Nhi quỳ gục trên đất, run như cầy sấy. Nàng chỉ là nha hoàn tam đẳng bên cạnh Hoa Ninh, phụ trách việc lấy thức ăn, tiền bạc ít ỏi cũng không được chủ nhân coi trọng, nàng chỉ làm việc vì tiền. Hơn nữa, những lần trước đều không bị phát hiện, sao hôm nay lại? Thấy nàng nửa ngày không nói được một câu, trong mắt Vương Phi hiện lên vẻ chán ghét, nhìn thấy nàng như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, ra lệnh. Đánh cho ta, đánh đến chết. Bà bếp cùng Như Sương chỉ chịu được 20 cái, đã đau đớn không chịu nổi, đến Nguyệt Nhi thì trực tiếp đánh cho tới chết. Sự uy nghiêm của Vương Phi không ai dám nghi ngờ. Mộ Dung Hành thấy Nhan Miểu vẫn không ra ngoài, nghĩ nàng sợ mùi máu, liền nói. Mẫu Phi, chi bằng trước hết tìm hiểu rõ nguyên do, cho người mang nàng ta ra phạt. Miểu Miểu đang mang thai, không thể thấy máu. Nghe thấy lời này, Vương Phi mới chợt nhận ra, bị những kẻ hạ tiện này làm cho mụ mị, quên đi điều quan trọng nhất hiện giờ là Nhan Miểu, trong bụng nàng mang thai cháu đích tôn. Người cầm đao đứng bên cạnh dừng lại, chờ lệnh của Vương Phi. Bà bếp lúc này cũng biết sự việc đã có biến chuyển, bèn nói thật. Vương Phi, là Nguyệt Nhi sai khiến nô tỳ làm như vậy. Nguyệt Nhi tức giận nhìn nàng một cái, không thể thừa nhận, nếu không chỉ có con đường chết. Ngươi hãy nói ra tất cả những gì ngươi biết. Vâng, bà bếp trước tiên quỳ xuống dập đầu liên tục, sau đó nói rõ nguyên do. Mấy ngày trước, Nguyệt Nhi mang theo một gói thuốc đến tìm nô tỳ, muốn nô tỳ lén lút bỏ vào thức ăn của phu nhân, nói đó là thuốc an thai. Nô tỳ hoàn toàn không tin, nếu thật sự là thuốc an thai thì cứ để phu nhân uống là được, nên nô tỳ đã từ chối. Nàng ta liền bắt đầu hối lộ nô tỳ, tiền nàng ta đưa đúng là nhiều quá. Bà bếp liếc nhìn những thỏi vàng trên khay, ý tứ trong đó không cần nói cũng đủ hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta đột ngột quỳ vài bước về phía trước, dập đầu cầu xin. Nô tỳ là vì bị mờ mắt bởi tiền bạc, nhưng thật sự không biết đó là thuốc độc. Vương Phi, xin người tha cho nô tỳ một mạng. Thấy bên cạnh Như Sương cũng quỳ gục, bà ta lại khóc lóc nói. Còn có Như Sương cô nương, cũng là nàng ta sai khiến nô tỳ vu khống. Nô tỳ chỉ vì tham tiền nên mới nghe theo lời nàng ta. Xin Vương Phi tha cho nô tỳ lần này, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ Vương Phi. Như Sương bên cạnh cũng đã hiểu rõ đại khái, chỉ vào mũi Nguyệt Nhi nói. Ta chỉ cãi nhau một chút với ngươi, ngươi liền sử dụng mưu kế độc ác hại phu nhân, còn định đổ tội cho ta. Lời của Như Sương có phần là thật, cũng là vô tâm nhưng lại đúng lúc che giấu kẻ chủ mưu đứng sau. Dụ Nhã nắm tay Nhan Miểu, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn nhiều, nàng ấy mỉm cười với Nhan Miểu, còn nghịch ngợm nháy mắt một cái. Nhan Miểu lúc này đã hiểu, nàng đang đến báo thù cho mình. Trong lòng nàng vô cùng cảm kích, nhưng không biết liệu có tìm ra được kẻ đứng sau không. Nếu tìm ra, phu quân có thật sự xuống tay trừng phạt không? Nàng không biết, nhưng trong lòng lại rất muốn biết. Tác giả có lời muốn nói, Nhan Miểu, phu quân quá bất tài thì phải làm sao? Tác giả Cun, khụ khụ, nhìn quanh bốn phía, cẩn thận dè dặt, phát hiện không có ai. Một con cá chép vọt qua đầu nữ chủ, chớp thời cơ nói, đề nghị ngài đổi người khác, người kế tiếp sẽ ngoan hơn. Quay 360 độ, đáp đất chắc chắn, cười chuẩn bị rời đi, 5 mét bên ngoài, Mộ Dung Hành sắc mặt đen như mực, lạnh lùng nhìn tác giả Cun. Ôi, có chút lạnh lẽo, ha ha, cười gượng, không quấy rầy hai người nữa, xin phép rời đi, cách chương.